Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đều học tại vùng này, họ đều là người của thành phố X. Nhưng không may Yến Tư Thành ở tiểu khu cao cấp phía nam thành phố, còn Lý Viện Viện ở khu đô thị cũ phía bắc. Cách nhau rất xa, ngồi xe buýt tới lui mất 3 tiếng đồng hồ, lại không có tuyến tốc hành. Hơn nữa nhà Lý Viện Viện là của bà nội cô để lại, một tòa nhà 8 tầng. Từ bên ngoài không biết bị thiết bị thấm nước mưa bao nhiêu năm. Dưới lầu đừng nói là bảo vệ, ngay cả một cánh cửa chống trộm ra hồn cũng không có. Tòa nhà không có thang máy, Lý Viện Viện ở lầu 7. Bố cục trong nhà gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh. Đồ đạc cũng là kiểu rất cũ xưa. Hôm Yến Tư Thành giúp Lý Viện Viện dọn hành lý về nhà, anh nhíu mày trước căn nhà này. Viện Viện à? Yến Tư Thành xách hành lý của Lý Viện Viện. Hay là thuê căn phòng ở đi? Cô lắc đầu. Ở đây đi, em quen dọn một chút là được mà. Nhưng anh sợ ở đây không an toàn. Cô cười, cô kéo hành lý của mình, vừa đẩy vào tủ vừa nói. Trước đây Lý Viện Viện ở được, đương nhiên em ở được. Có gì đâu không an toàn. Tư Thành à, giúp em dọn nhà đi. Chuyện này không cần Lý Viện Viện ra lệnh, Yến Tư Thành đâu để cô làm. Đến khi Dành làm xong những việc này, Yến Tư Thành sực nhớ ra, anh đang khuyên Lý Viện Viện dọn đi cơ mà. Sao lại dọn dẹp ổn thỏa hết cả thế này? Lý Viện Viện đặt những món đồ nhỏ của mình lên bàn trang điểm trong tủ, vừa đảo một vòng vừa nói, Tư Thành, đi ăn tối thôi. Dưới lầu nhà Lý Viện Viện có quán ăn nhỏ, lúc chờ thức ăn, Lý Viện Viện đảo mắt nói, cuối cùng anh rớt môn tiếng Anh, kỳ sau phải thi lại đấy. Yến Tư Thành gật đầu, Lý Viện Viện cho ý kiến. Tuy là tiếng Anh của em không giỏi, nhưng thời gian qua học tập cũng lờ mờ tìm được cách học. Thời gian nghỉ đông này, nếu như Tư Thành rảnh, chi bằng tìm một chỗ, em giúp anh ôn tập. Đây là lý do tự nhiên chính đáng nhất để Yến Tư Thành đến gặp mình mà Lý Viện Viện có thể nghĩ ra. Vậy là Yến Tư Thành gật đầu không suy nghĩ. Cô không cần tìm chỗ khác đâu, mỗi ngày anh tới đây là được. Vậy là kể từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, mỗi sáng 7 giờ Yến Tư Thành ra ngoài giống như đi làm, tay xách bữa sáng tới chỗ Lý Viện Viện. Buổi tối ăn cùng Lý Viện Viện xong, 8 giờ thu dọn về nhà. Trước đây Yến Tư Thành suốt ngày không ở nhà cho nên người thân không mấy lo lắng, nhưng Lý Viện Viện hối hận với đề nghị của mình. Tuy hiện giờ mỗi ngày có thể gặp anh, nhưng cách tiếp xúc chẳng khác gì so với lúc trước ở trường. Thỉnh thoảng Lý Viện Viện giở trò chạm vào tay Yến Tư Thành, sờ lấy mặt Yến Tư Thành. Nhưng những chiêu này sử dụng nhiều khiến Yến Tư Thành cũng lấy làm quen luôn. Đối với những cử chỉ thân mật của Lý Viện Viện, anh đã miễn dịch đến mức mặt không đổi sắc, tim đập không nhanh. Những lúc đấy, nếu chuyển tiếp từ tiếp xúc cơ thể, đột phá tới mức nắm tay, hình như cũng không thích hợp lắm. Về mặt ngôn ngữ, Lý Viện Viện không nghĩ ra lời nào mà vừa mờ ám vừa khiêu khích. Bởi vậy quan hệ giữa cô và Yến Tư Thành như đến thời kỳ cổ trai, mãi không cách nào đột phá nổi. Nhưng mỗi ngày Yến Tư Thành vẫn không biết mệt mỏi chạy tới chỗ cô, ngày nào cũng phải đi xe buýt rất lâu. Lý Viện Viện cũng thấy mệt cho anh. Cô thấy không thể để mình trở thành gánh nặng của Yến Tư Thành, vậy là cô tìm thời gian nói với Yến Tư Thành. Tư Thành à, ngày nào anh cũng đi đi về về như vậy không được đâu. Dù sao em đã quen dần, 3-4 ngày anh tới một lần cũng được. Hoặc chúng ta tìm một chỗ nào ở giữa để gặp nhau. Anh không cần bôn ba suốt ngày như vậy nữa. Yến Tư Thành từ chối không cần suy nghĩ. Theo anh thấy, anh bôn ba suốt ngày còn hơn để Lý Viện Viện bôn ba. Nhưng cho dù vất vả đến đâu, trong kỳ nghỉ đông vẫn có một chuyến Yến Tư Thành chạy không thoát. Đó là Tết đến. Người trong gia đình phải cùng ăn bữa cơm giao thừa. Yến Thành Quốc và Văn Lệ, mẹ Yến Tư Thành đều ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Yến Tư Thành là con của họ, lý do gì cũng không thể trốn ngày này. Vậy là từ sáng 30, Yến Tư Thành bắt đầu sốt ruột. Hôm nay là đêm giao thừa phải ở bên người thân. Lúc ở đại đường, giao thừa hàng năm trong cung đều mở hội, nhưng Lý Viện Viện rất ít dự. Cô gầy yếu bị cho là có hơi bệnh, hoàng đế cũng không thích cô. Lúc nhỏ cô thường ở trong cung với mẫu phi. Đến tuổi cập kê, mẫu phi bị hại, mỗi năm cô đều cáo bệnh không vào cung. Mỗi đêm giao thừa cô đều đốt lửa trong sân viện của mình, đón giao thừa với người trong phủ công chúa đến khi trời sáng. Năm nào Yến Tư Thành cũng ở bên cô. Nhưng mà năm nay anh không nhịn được gọi cho Lý Viện Viện. Nhưng sau khi nối máy, Yến Tư Thành không biết nói gì. Viện Viện à, hôm nay anh không tới đón giao thừa cùng em được. Giọng Lý Viện Viện nhẹ nhàng. Thì đương nhiên rồi, hiện giờ anh là Yến Tư Thành, đương nhiên phải đón giao thừa với cha mẹ. Yến Tư Thành không biết nói gì, chỉ đành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.